Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương tạm biệt nhân viên lễ tân, nhanh chóng lên tầng 2, không cần nghĩ cũng biết là mẹ Cổng Tương Lai và Hách Đình Xuyên đến, không biết lần này đến có chuyện gì. Cô đi đến trước cửa phòng mình, nhìn số phòng, rồi gọi. Hách Đình Xuyên, cậu có ở đây không? Thời điểm này phòng cách âm chưa tốt như sau này, nên đứng ở hành lang gọi là người trong phòng có thể nghe thấy. Ngay khi Tần Sương vừa dứt lời, Đường Mẫn liền mở cửa. Con ngoan, cuối cùng con cũng về, bận rộn cả ngày chắc mệt lắm phải không? Ăn tối chưa? Gì, con vừa xong việc, chưa ăn, chúng ta cùng đi ăn nhé, vừa ăn vừa nói chuyện. Được, sau đó bà gọi to. Hách Đình Xuyên, đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm đi. Tần Sương nghe vậy, nghĩ thầm không trách sao không thấy cậu ta ra, hóa ra còn đang ngủ. Cô mở cửa, đặt sách vở vào phòng rồi mới bước ra. Khi Hách Đình Xuyên với đầu tóc bù xù đi ra, Tần Sương cười nói. Cậu tối qua đi ăn trộm à, giờ này còn ngủ, tối nay không định ngủ nữa à? Chị Sương, không có việc gì thì ngủ làm gì, ở đây chẳng có gì, em cũng không mang theo sách, đúng lúc chị xong việc, em cũng đói rồi. Nếu đói rồi thì đi thôi, tôi cũng đói. Sau đó ba người cùng đi đến nhà ăn Quốc Doanh. Lúc này không có nhiều người ăn, phần lớn những người đi làm thường chỉ ăn trưa bên ngoài, còn tối thì về nhà ăn để tiết kiệm tiền. Tần Sương đi đến quầy, nhanh chóng gọi nhiều món ăn. Gần đây cô thường ăn ở đây nên nhân viên thu ngân biết cô có tiền, còn là người ăn nhiều. Vì vậy không nói nhiều, nhanh chóng thu tiền và đặt món. Tần Sương mua 3 chai nước ngọt rồi đến ngồi ở bàn gần cửa sổ. Đường Mẫn định mời bữa này nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Tần Sương, đành ngồi chờ với con trai. Dì, hôm nay hai người đến đây có việc gì không? Không, dì có vé tàu sáng mai, phải về nhà rồi, vì đi lâu quá rồi, có chút nhớ nhà. Tần Sương không ngờ họ lại về sớm vậy, liền nói. Sao không ở lại thêm vài ngày, nhà con cũng có chỗ. Con còn muốn khi về nhà sẽ săn ít thịt rừng cho dì. Tấm lòng của con, dì nhận, nhưng thực sự là đi lâu quá rồi. Dì nhớ hai người ở nhà, em gái con đặc biệt nghịch ngợm, nếu lâu không về, chưa biết chừng nó sướng lên trời rồi. Con gái út của bà từ nhỏ đã theo anh hai nghịch ngợm, không có chút nữ tính, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Những đứa con trai trong viện giờ gặp nó cũng đều tránh xa. Thật đúng là nữ tướng, may mà bây giờ nó lớn. Bà không cần lo lắng nhiều nữa. Bà đi lâu vậy, không biết ở nhà có gây chuyện gì không? Nghe Đường Mẫn nói vậy, Tần Sương lại tò mò về cô em chồng tương lai. Cô thích những cô gái tính cách như vậy, không làm màu, chắc sau này dễ sống. Cô nói, nếu vậy, sáng mai con tiễn gì, Hách Đình Xuyên ở lại thêm một ngày, ngày kia về với con. Hách Đình Xuyên, được, chị Sương, ngày mai em đi dạo quanh đây. Đồng chí Tần, đồ ăn của cô xong rồi. Tới đây, Đường Mẫn, đi giúp chị con bưng đồ ăn. Chẳng có chút tinh mắt nào. Biết thế này sinh ra con thả sinh một cái bánh bao. Biết rồi, mẹ. Hách Đình Xuyên nghi ngờ mình là con nuôi. Nếu không sao mẹ lại ghét bỏ mình vậy. Khi đồ ăn được bưng ra, ba người mới bắt đầu ăn tối. Ăn xong, mặt trời đã hoàn toàn lặn, trời tối đen. Tần Sương lấy đèn pin từ túi xách ra. Ba người vừa đi bộ vừa tiêu hóa, trở về nhà trọ. Đến nhà trọ, ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Sương về phòng, mở cửa hàng chuẩn bị mua đồ cho Đường Mẫn mang về. Đi xa như vậy để thăm mình, không thể để họ về tay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua rất nhiều, đặc biệt là cho cô em chồng chưa gặp, một chiếc đồng hồ màu hồng. Dù chưa gặp người, nhưng không ngăn cô tạo mối quan hệ trước. Sau đó cô mua một chiếc ba lô xanh quân đội lớn, bỏ tất cả quà vào. Dù sao những thứ cô mua đều có ở đây, còn những thứ không có thì cô không mua. Món duy nhất nổi bật có lẽ là chiếc đồng hồ. Nếu có ai hỏi, cô sẽ nói là hàng từ Hương Cảng, mua ở chợ đen. Sau khi đóng gói, cô mới cởi áo khoác và nằm trên giường. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, cuộc sống này thực sự đầy hương vị. Chỉ là không biết tình hình bên kia thế nào, cô không có thời gian để theo dõi chuyện bên đó. Điều cô nghĩ đến, hôm nay thực sự đã xảy ra một vụ nổ lớn bên đó. Những người đàn ông đó uống khá nhiều rượu trắng, sau khi trúng thuốc, phòng đó thực sự rất ca. CSTH. CS, nếu lúc đó Tần Sương chứng kiến, cả đời này chắc chắn cô sẽ gặp ác mộng. Thực sự là cảnh tượng quá đau mắt, ngay cả bà cụ mang bữa sáng đến sáng hôm sau, khi thấy hiện trường cũng nôn mửa không ngừng. Bà chưa từng thấy cảnh tượng nào ca, CSTH. CS như vậy, sau khi báo công an đến, nhìn thấy hiện trường dâm loạn, dù có tâm lý vững đến đâu cũng cảm thấy buồn nôn. Nếu chỉ có hai người đàn ông, còn đỡ, đằng này là một nhóm người, chơi thế này. Cảnh tượng này dù làm công an nhiều năm, cũng là lần đầu tiên họ thấy. May mà không ai gặp nguy hiểm, chỉ ngất đi. Sau đó, đội trưởng ra lệnh, đưa tất xê người liên quan về đồn. Hành vi tụ tập dâm loạn này, phải đưa đi lao động cải tạo, nếu không thực sự làm tổn hại thuần phong mỹ tục. Nếu thả về, sợ rằng lại có cảnh tượng như vậy. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến họ nhớ đến những việc kinh tởm này khi thấy đàn ông. Thật sự không thể nghĩ đến là thấy tất cả đàn ông đều là kẻ B, NTH. Rợn người, sáng hôm sau, Tần Sương dậy sớm đi mua bữa sáng cho họ. Khi cô mua về, họ cũng vừa dậy, Đường Mẫn thấy Tần Sương dậy sớm, cảm thấy xót xa nói. Sao không ngủ thêm một chút, gì ăn trên tàu cũng được. Không sao đâu gì. Con ở nhà cũng dậy sớm như vậy. Đồ ăn vẫn còn nóng, chúng ta ăn xong rồi đi ra ga tàu. Được, để dì rửa mặt một chút. Sau khi ba người ăn sáng đơn giản, Tần Sương và Hách Đình Xuyên tiến Đường Mẫn ra ga tàu. Nhìn Tần Sương mang theo một chiếc 3L rất lớn, Đường Mẫn biết rằng cô bé này đã chuẩn bị đặc biệt cho mình. Nhìn sang con trai ngốc nghếch, bà nghĩ rằng vẫn là con gái chu đáo, con trai chẳng biết chuẩn bị gì cho mẹ. Dì, trong này con mang nhiều đồ ăn vặt, dì đói thì lấy ra ăn. Con còn mua quà cho em gái và chú, dì về nhà rồi hãy mở, đừng mở trên đường để tránh người khác chú ý. Đường Mẫn nghe thấy Tần Sương mua quà cho gia đình, liền trách móc. Con vất vả kiếm tiền, con mua quà cho họ, thực sự quá lãng phí rồi. Không sao đâu dì, chỉ là mấy thứ nhỏ, hy vọng họ thích là được. Đi thôi, con đưa dì lên tàu rồi còn phải đi làm. Ừ. Đi thôi, đừng để trễ việc của con. Khi họ đã ổn định trên tàu, Tần Sương và Hách Đình Xuyên tạm biệt Đường Mẫn. Đường Mẫn nhìn theo bóng dáng của hai đứa trẻ, quay đầu đi, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Dù chỉ là tạm biệt ngắn ngủi, nhưng trong lòng vẫn rất buồn. May mắn thay, khi tàu khởi hành, Đường Mẫn dần dần lấy lại tinh thần. Bà nghĩ khi về vào, nhất định sẽ tìm nhiều thứ tốt cho con dâu tương lai. Ở đây, Tần Sương rời ga tàu, dẫn Hách Đình Xuyên đến nhà máy cơ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cậu ở nhà trọ một mình cũng không làm gì, đến đó mở mang kiến thức cũng tốt. Hai người đến nhà máy cơ khí, ông cụ gác cổng hỏi. Đồng chí Tiểu Tần, người này là ai vậy? Ông ơi, đây là em trai cháu, hồ này qua giúp cháu. Ông yên tâm, cậu ấy không phải người xấu. Ồ, vậy à? Làm một cái đăng ký rồi dẫn cậu ta vào đi. Vâng, gần đây, Tần Sương khá nổi tiếng ở nhà máy, một phần vì kỹ thuật giỏi, một phần vì nhan sắc. Cách chương.